Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112: Riêng phần mình làm phái. Lâm Thiên đi thẳng tới Tạo Hóa Điện. Lúc này, nơi này ngoại trừ Lâm Thiên thấy qua Vũ Tông tông chủ và bảy đại hạch tâm trưởng lão bên ngoài, còn có các trưởng lão khác tồn tại. Những người này đang tụ tập ở này, thương lượng liên quan đến Vũ Tông sinh tử tồn vong việc lớn. Tông chủ, tha thứ ta không thể gật bừa ngươi ý nghĩ. Cái kia Lâm Thiên mặc dù là được võ đế truyền thừa, cũng đã nhận được võ đế tán thành, nhưng hắn dù sao không phải ta Tạo Hóa Võ Tông người. Ai có thể cam đoan hắn có thể cùng ta Vũ Tông đồng tâm đâu? Lâm Thiên còn không có rảo bước tiến lên đại điện, liền tại bên ngoài nghe được một trưởng lão nói như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, cũng không vội mà đi vào. Hắn liền đứng tại này cửa đại điện nghe. Vũ Tông tông chủ nghe được vị trưởng lão này cau mày lông mày, có chút không vui mà nói: ngươi là đang chất vấn võ đế bệ hạ ánh mắt sao? Thất đại trưởng lão cũng dồn dập ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn. Vị trưởng lão này cũng không sợ, cùng lý theo tranh đạo, lòng người khó dò. Cái kia Lâm Thiên thiên phú có lẽ có, ta đây thừa nhận, thế nhưng hắn trong lòng đang suy nghĩ gì, người nào có thể biết? Võ đế bệ hạ cũng sẽ có nhìn nhầm thời điểm. Huống chi, tán thành hắn cũng không là bệ hạ bản thân, mà là bệ hạ lưu lại một sợi ý chí. Lâm Thiên người mang bệ hạ truyền thừa, này một sợi ý chí tiềm thức tán thành hắn cũng rất bình thường, đổi người nào tới đều được. Nói đến đây, vị trưởng lão này bĩu môi khinh thường, cho rằng Lâm Thiên đạt được võ đế tán thành bất quá chỉ là nhất thời hảo vận thôi, cho nên hắn cũng không đồng ý. Vũ Tông tông chủ cử tông bảo đảm một lựa chọn. Nghe được lời nói này, nguyên bản cũng không thế nào muốn cùng Trung Châu thế lực, thậm chí là Đông Vực thế lực trở mặt, các trưởng lão cũng dồn dập mở miệng, không nguyện ý khai chiến. Thậm chí còn có người đề nghị dứt khoát hiện tại liền đem Lâm Thiên cho giao ra, không cho những người kia hợp lại đối phó bọn hắn, lý do trực tiếp trộn lẫn bên ngoài cái kia đầm nước, đến mức Lâm Thiên trên người truyền thừa mặc cho bên ngoài đi tranh đi đoạt, ngược lại bọn hắn đã lấy vào tay. Giờ phút này chỉ cần phong bế sơn môn, dốc lòng tu luyện, tương lai nhất định sẽ tái hiện ngày xưa vinh quang. Lời này lập tức thắng được phản chiến phái đồng ý. Trừ bỏ thất đại trưởng lão bên ngoài, chỉ cần giải rác hai ba người giữ vững yên lặng, không có lựa chọn không đánh mà lui. Vũ Tông tông chủ có chút thất vọng nhìn xem một màn này. Ý nghĩ này hắn cũng không phải là không có qua. Từng nhiều lần, hắn tại đối mặt Trung Châu thế lực tạo áp lực, sắp chịu không được thời điểm, đều sẽ nghĩ tới, nếu là nắm Lâm Thiên giao ra, dạng này có thể hay không rất nhẹ nhàng. Chỉ là, đem người giao sau khi ra ngoài đâu? Không nhưng bọn hắn Tạo Hóa Võ Tông cột sống sập, dựa vào sinh tồn võ đế bí thuật, cũng sẽ thành vì người khác nhà điển tàng. Đến lúc đó, bọn hắn Tạo Hóa Võ Tông còn có tồn tại tất yếu sao? Các ngươi đám này hèn nhát, những người này rõ ràng liền là hướng về phía võ đế truyền thừa đi vào. Chẳng lẽ các ngươi muốn đem tổ tông lưu lại đồ vật chắp tay nhường cho người sao? Tính khí nóng nảy lục trưởng lão trực tiếp đứng lên, chỉ đối diện cái kia mấy người, cắn răng nghiến lợi mắng lên. Mấy người kia nghe được lời của lục trưởng lão, vẻ mặt cũng khó coi. Một người trong đó không phục, âm thanh lạnh lùng nói: ta cũng không muốn nắm võ đế bệ hạ tâm huyết chắp tay tặng cho người khác. Có thể là chúng ta bây giờ có biện pháp không? Ngươi nói cho ta biết, có biện pháp không? Này người càng nói càng xúc động. Hắn đứng lên, chỉ bên ngoài cả giận nói: hiện tại ánh sáng ở Trung Châu liền có to to nhỏ nhỏ mấy chục cái thế lực, ta tại nhìn chằm chằm chúng ta. Huống chi, đông vực bên kia truyền đến tin tức, các đại tông phái đã vượt qua hư không, hướng chúng ta tới, ngươi cảm thấy, chúng ta chống đỡ được sao? Cũng không thể, vì cái kia Lâm Thiên một người, đem chọn cái tông môn, đều kéo đi chôn cùng a. Giọng nói của người này, quanh quẩn tại tạo hóa điện bên trong, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, Vũ Tông Tông Chủ và Thất Đại Trưởng Lão cũng rất là yên lặng. Bọn hắn mặc dù không nhận làm ý nghĩ của mình có lỗi, nhưng cũng hiểu rõ, bọn hắn này cách làm, đích thật là có chênh lệch chút ít kích. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều nguyện ý dùng sinh mệnh tới thủ hộ Vũ Tông đó à. Nhìn thấy mọi người trầm mặc, này người ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, thản nhiên nói, Tông Chủ, ngược lại thoại ta thả nơi này, ta tuyệt không đồng ý, cầm chỉnh cái tông môn, đi bảo hộ cái kia Lâm Thiên một người, ý kiến của ta chỉ có một cái, từ bỏ Lâm Thiên, toàn lực bồi dưỡng Triệu Vũ, bây giờ Triệu Vũ đã đứng hàng Thần Châu Thiên Kiêu bảng người thứ 11. Toàn bộ Thần Châu có thể mạnh hơn hắn cũng chỉ có 10 cái. Đây là tại không có tu luyện qua hoàn chỉnh võ đế tâm kinh tình huống dưới. Nếu là hắn tu luyện hoàn chỉnh võ đế tâm kinh, cái bài danh này tuyệt đối còn có khả năng dịch chuyển về phía trước lên một truyền. Đi cùng cái kia mấy vị khác đế thống môn phái ra đời thánh tử thánh nữ tranh phong. Nghe nói như thế, phản chiến phái trong nháy mắt liền sinh động hẳn lên, dồn dập đồng ý nói. Đúng, chúng ta cũng hết sức đồng ý từ bỏ Lâm Thiên, bồi dưỡng Triệu Vũ. Dù sao, nói thế nào, Triệu Vũ cũng là chúng ta nhìn xem lớn lên. Hắn cha càng là ta tông qua đời trưởng lão. So với cái kia không rõ lai lịch Lâm Thiên, không biết muốn tốt bao nhiêu. Chỉ cần Triệu Vũ có thể quật khởi, chúng ta tạo hóa võ tông hôm nay ném mất đồ vật, liền đều có thể từng cái cầm về. Có phản chiến phái trưởng lão thần sắc kích động nói, nhưng chúng ta Vũ Tông bị áp sập sống lưng, vĩnh viễn rất không nổi, lưu lại sỉ nhục sẽ bị đính tiến vào sách sử. Dù cho Triệu Vũ thành đế, cũng không cách nào cải biến. Trầm mặc ít nói, tam trưởng lão đột ngột nói ra, nói chúng tim đen, mọi người lần nữa yên lặng. Mới đầu đưa ra giao ra Lâm Thiên phản chiến phái đoàn hào trưởng lão không khỏi nói ra. Thế gian ăn đắc song toàn pháp, có được tất có mất, mong muốn giữ được Vũ Tông, liền nhất định phải trả giá chút gì đó. Huống hồ, ta cũng không cảm thấy chịu nhục là một chuyện rất mất mặt. Này đồng dạng có khả năng thúc giục tông môn đệ tử nỗ lực tu luyện. Có thể ta nhớ được, bệ hạ lưu lại tổ huấn là thà bị gãy chứ không chịu cong. Lục trưởng lão mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn xem cái này nhân đạo, có thể đem tham sống sợ chết đều nói vĩ đại như vậy, người, ngươi cũng là vị thứ nhất. Cái này trưởng lão nghe vậy, lập tức tựa như là mèo bị giẫm đuôi, xù lông lên, hắn chỉ lục trưởng lão, nhìn hầm hầm nói, ngươi đừng ngậm máu phun người a, người nào tham sống sợ chết rồi, ta này cũng là vì Vũ Tông tốt, không muốn để cho Vũ Tông đệ tử, vì một cái không rõ lai lịch ném đầu, vẩy máu nóng, hắn đầy ngập lòng căm phẫn, nước miếng văng tung tóe, căm giận bất bình bộ dáng, giống như là nhận lấy cực lớn ủy khuất. Lục trưởng lão khinh thường nhìn xem hắn, đều chẳng muốn cùng đám này tham sống sợ chết, không có khí khái người đi tranh, mà Vũ Tông Tông Chủ giờ phút này thì là phi thường đau đầu. Hắn tuy là kiên định bảo đảm Lâm phái, có thể là này tạo hóa võ tông cuối cùng không phải một mình hắn tạo hóa võ tông, trừ bỏ bảy đại hạch tâm trưởng lão có được hoàng giả tu vi cường giả, tạo hóa võ tông còn có Càn Khôn hai đại chủ phong chính phó phong chủ, cùng với mấy vị thủ hộ trưởng lão và mấy đóng tử quan thái thượng trưởng lão. mà cái này kiên định phản đối muốn bảo vệ Lâm Thiên trưởng lão. Chính là Càn Phong, một vị thủ hộ trưởng lão, đại biểu cho Càn Phong ý chí, có mặt trận này hội nghị, dùng hắn cầm đầu, Càn Khôn Nhị Phong đều là cầm ý kiến phản đối, chỉ có chấp pháp trưởng lão cùng thưởng phạt trưởng lão, giữ vững yên lặng, không có duy trì, cũng không có phản đối, thậm chí chưa từng sinh ra âm thanh, phảng phất việc không liên quan đến mình. Cái này khiến Vũ Tông Tông Chủ thấy rất là khó xử. Nếu là hắn lại cưỡng ép muốn kiên trì kế hoạch của mình, như vậy rất có thể tại kẻ địch còn chưa tới trước đó, Vũ Tông liền sẽ tự mình trước phân liệt một lần. Đây là Vũ Tông Tông Chủ nhất chuyện không muốn thấy. Ha ha, vì Vũ Tông tốt, thật sự là tốt một cái có đức độ. Cũng không biết ai cho ngươi dũng khí nói ra câu nói này. Đúng lúc này, một đạo mang theo mỉa mai thanh âm từ bên ngoài vang lên. Ngay sau đó, cổng truyền đến một trận tiếng bước chân. Chỉ thấy một cái thiếu niên áo trắng quay lưng về phía mặt trời, mặt mũi tràn đầy trào phúng, chậm rãi bước vào trong đại điện này. Càn Phong cái vị kia thủ hộ trưởng lão nghe vậy, nhướng mày, nhìn tới, thấy là một cái xa lạ tuổi trẻ khuôn mặt về sau, sắc mặt khó coi khiển trách: ngươi là nhà ai đệ tử? Chẳng lẽ không biết, này tạo hóa điện chính là ta Vũ Tông trọng địa, bất kỳ người nào không thể cho phép, cấm chỉ vào bên trong sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?